Sau đó hắn nhìn thấy vua bầu trời lao về cái cây trong nhà hắn. Tiếp đến nghe thấy tiếng của Lý Vân Vân và Lâm Lôi hét lớn. Xảy ra chuyện gì vậy? Nghe được tiếng hét chói tai, Cổ Dục ngay lập tức chạy vào trong nhà. Hắn mở cửa xem xét thì nhìn thấy phía sân sau, Cổ Tú Tú cùng Lưu Phi Phi mặt mũi lo lắng đứng đó. Trước mặt hai cô bé, vua bầu trời đang hung dữ kẹp lấy một con chồn sóc đè trên mặt đất. Trên móng vuốt con chồn kia thì đang giữ chú hamster, mà chú hamster thì đang run rẩy toàn thân. Đương nhiên con chồn sóc kia cũng đang run rẩy khiếp sợ. Vua núi cùng bạo quân một trái một phải đang bao vây lấy nó. Mặt vua núi lúc này rõ ràng có chút không đúng. Có một điểm vàng trên đó, hơn nữa còn tỏa ra mùi hôi thối, khiến cho trạng thái trở nên không tốt. Đến nỗi sắc mặt bạo quân cũng trở nên rất dữ tợn. Mà Lâm Lôi cùng Lý Vân Vân đang đứng tại cửa ra vào của ngư trường cũng không biết phải làm sao. Phùng Thư Nhân đang ở gần đó cầm điện thoại livestream nhưng cũng chẳng biết xử trí thế nào cho phải. Nhìn hình ảnh trước mặt, Cổ Dục không khó để đoán được tình hình hiện tại. Đơn giản là Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi đang chơi cùng hamster. Rồi không biết con chồn này từ đâu chui ra chạy đến muốn ăn thịt chú hamster nhỏ. Bởi vì loài vật này nhỏ con, đến lúc vua núi phát hiện ra thì nó đã vào tới nơi. Nếu hắn đoán không sai thì điểm vàng trên mặt vua núi là do bị con chồn sóc này thả dám thối. Thấy vua núi bị trúng chiêu, cho nên bạo quân lập tức giữ khoảng cách. Còn con chồn thì bắt được giáo sư thương chính là con hamster kia. Nhưng mà nó không nghĩ tới là vua bầu trời ở trên không trực tiếp nhào xuống đè nó trên mặt đất. Cách chương.